Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 89, siêu cấp hệ Poison Berry. Góc truyện audio.com, độc khí phủ kín trong đường hầm nhưng vào đến cuối đường hầm thì ở đây lại chỉ còn nhàn nhạt độc vụ trôi lơ lửng ở trong không khí. Nhìn quanh hoàn cảnh trong hang, Lâm Phàm không khỏi lấy làm kỳ quái, không phải theo lý thuyết trong này độc khí phải bao trùm không gian sao? Nhưng ở đây chỉ có là một hang động rất lớn với trong không khí phiêu phù một chút độc vụ tạo thành làn khói nhàn nhạt bay xung quanh hang. Ariados ra hiệu cho Lâm Phàm nhìn xuống dưới. Điều này sao có thể? Tất cả rác thải đều dồn về đây sao? Nơi này rác thải đã tích tụ bao nhiêu năm à? Nơi Lâm Phàm đang đứng cao hơn 100 mét so với hố rác này. Hố rác này rộng lớn như một cái hồ lớn, tầm 50 mét bên dưới là rất nhiều đường ống to đang có đại lượng rác thải sinh hoạt. Cùng rác thải công nghiệp đang đổ dồn về đây, thì ra hang động kia thông với nơi đổ rác thải sinh hoạt của cả thành phố này. Đã không biết tích tụ bao nhiêu năm tháng, lúc này đây dưới hồ kia đã toàn bộ biến đổi thành chất độc đen ngòm. Rác thải đổ xuống hồ càng làm cho nó ngày một độc hại. Lúc này đây giữa một hồ, chất độc là một đảo nhỏ. Không nhìn kỹ đó không phải đảo nhỏ mà là một bộ rễ cây khổng lồ, đó là bộ rễ của một cây berry có diện tích bao phủ 500 mét diện tích trong lòng hồ nước đen ngòm kia. Nhưng trái ngược với bộ rễ khổng lồ đó là trên đỉnh bộ rễ có một gốc cây nhỏ không có là chỉ có các cành cây trơ trọi cùng ba trái berry đen ngòm đang tản mạn ra hắc quang lòe lòe. Trái của gốc berry này chỉ to bằng nắm đấm nhưng đừng vì đó mà khinh thường năng lượng chứa trong đó. Cái cây này đã tích tụ năng lượng độc tố hút được từ lòng hồ qua bao nhiêu năm tháng chỉ để nuôi dưỡng nó cùng ba viên trái cây này. Bộ rễ khổng lồ kia đang không ngừng hút chất độc từ rác thải sinh hoạt trong hồ để cung cấp cho ba viên trái cây này. Nhưng hình như chúng vẫn chưa thành thục vì Lâm Phàm phát hiện có một nhóm người đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào ba viên trái cây này. Đó là người của Team Rocket, tất cả bọn chúng đều quay lưng về phía Lâm Phàm nhưng qua quần áo của hai tên này Lâm Phàm cũng đoán được bọn chúng là ai. Đó là một tên với trang phục ninja cùng khăn quàng cổ dài ra đằng sau, bên người đi theo đó là một con A-Bóc cùng một con Mắc. Hai con Pokemon này phi thường to, lớn nhất là con Mắc kia, nó có kích cỡ ít nhất gấp 3 đồng loại. Hai con Pokemon này chính đang tham lam mà nhìn ba viên trái cây trước mặt. Người này Lâm Phàm nhận ra đó là Kyo, còn bên cạnh, hắn là một tên nam tử cao to với cơ bắp vạm vỡ cùng một chiếc quần kiểu quân đội cùng với áo khoác quân đội trên người. Bên cạnh hắn đi theo một con Electabuzz cùng xung quanh hai người là ba con Magneton đang tạo ra từ trường ngăn cản độc tố xung quanh. Đó là Machisu, xem ra lần này gặp phải là hai tên cán bộ cấp cao của Team Rocket à, thực lực của bọn họ xem ra đều đã đến chuẩn thiên vương, cũng phải dù sao đã đều đã là chủ đạo quán thực lực không thể quá kém nhưng chỉ không ngờ lại gặp họ ở đây. Quan sát đến Pokemon bên người họ, Lâm Phàm không khỏi nhìn thẳng về phía ánh mắt của chúng là cây berry kia. Cây berry kia thật không đơn giản à, vậy mà để hai con chuẩn thiên vương thèm khát như vậy. Chẳng lẽ không phải cao cấp berry không thể cho chúng biểu lộ ra như vậy. Chẳng lẽ còn có siêu cấp berry tồn tại, khẳng định là, như vậy, xem ra không thể không ra chút lực để có được thứ tốt à, nói xong Lâm Phàm cho Ariados leo lên đỉnh hang bò đến vị trí cây berry giữa hồ chất thải sau đó dùng tơ nhện dần hạ xuống gần cây berry giữa hồ. Lúc này Kyo và Machisu đang lặng yên đợi quả berry thành thục, nó đã ở đây nhiều năm thành thục chỉ còn trong khoảng thời gian này. Như nắm chắc vật trong túi, hai người thoải mái cùng đối phương nói chuyện. Machisu, Kyo nhớ lời ngươi đã hứa à, ta giúp ngươi đến đây ngươi nợ ta một món nhân tình, về sau ta đi tìm lôi điều ngươi cũng phải giúp ta chút sức à, lấy thực lực của ngươi tìm được nó thì như nào? Ngươi vẫn chưa hết hy vọng sở hữu nó sao? Kyo khinh thường nói, Machisu không vui nói. Nó là Pokemon hệ điện ta thích nhất, sao có thể từ bỏ hy vọng đây? Đợi ba viên trái cây này thành thục, Pokemon của ngươi ăn vào chậm nhất. Thì hai năm có thể đột phá thiên vương đi, dù sao cũng là siêu cấp berry, là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hơn nữa còn là hệ Poison Berry có thể cải tạo tư chất Pokemon hệ Poison. Chưa hết ngươi cũng đừng quên trong đó còn chứa một vạn hệ Poison tự nhiên pháp tắc. Dù chỉ là bé nhỏ một tia như vậy nhưng không phải thiên vương cấp Pokemon có thể nắm giữ lực lượng đó, là sức mạnh của quán quân Pokemon mới có được. Đến lúc đó người đột phá thiên vương cấp chỉ cần hạ độc suy yếu Zapdos, lo gì ta không có cơ hội thu phục nó, ha ha ha. Nói xong hắn cười khoái trá vì tưởng tượng đến cảnh mình thu phục được Zapdos. Đợi đến lúc đó nói sau đi, mau nhìn sắp thành thục. Thành ha ha, Pokemon của ta đi thôi, đó là của các ngươi. Ăn nó rồi mạnh lên đi Pokemon của ta, Kyo mặc kệ tên điên này mà bắt đầu chăm chú vào cây kia siêu cấp berry, đúng lúc này dị biến nảy sinh, cách chương.